Nói đó là cháu gái ta sách, không phải là ta mua đấy. Người ánh mắt này ý gì, ta giống như là mua hoàng thư người sao? Thẩm Huỳnh Lý giải vỗ vai hắn một cái. Ta hiểu, đều là người trưởng thành. Người biết cái gì, cái kia thật không phải là hoàng thư, ta cũng là trong lúc vô tình lật vài tờ, không có nhìn kỹ. Mặc dù có màu sắc đoạn quả thực viết để cho người khắc sâu ấn tượng, nhưng hắn tuyệt đối không phải là bởi vì cái này mới nhớ cái quyển sách này. Ta nào biết hiện tại tiểu nữ hài, lại có thể thích xem loại vật này. Ta nhưng cho tới bây giờ không nhìn. Nhìn một quyển đỉnh 300 năm, cũng còn khá người cháu gái nhìn không phải là đam mỹ. Nếu không còn không định xảy ra chuyện gì. Thẩm Huỳnh, còn có thể hay không thể chơi. Sư phụ, cô Nguyệt đang định tức giận, một đạo thanh âm quen thuộc vang lên. Nghệ Thanh không biết lúc nào đã nên phải xong rồi lôi kiếp bay lên. Cô Nguyệt lúc này mới phát hiện bầu trời kiếp vân đã tan hết, bốn phía cũng khôi phục quang minh, liền ngay cả Huyền Thiên Tông hộ sơn đại trận cũng đã biến mất. Mà trên người Nghệ Thanh đang tản ra nguyên anh uy áp, đặc biệt là giữa chân mày kiếm kia ý dấu vết, cho dù liếc mắt nhìn cũng có thể cảm giác được có kiếm khí thấm ra. Hắn quả nhiên kết anh thành công, hiện tại đã là một tên nguyên anh kiếm tu. Người tốt rồi, Thẩm Huỳnh nhìn hắn một cái. Vâng, đồ nhi đã thành công kết anh. Nghệ Thanh chào một cách, ngữ điệu mang theo chút ít khó che giấu hưng phấn, hắn cũng không nghĩ tới, một trận tình ngộ sẽ trực tiếp để cho hắn thăng lên nguyên anh, hơn nữa còn như vậy thuận lợi, hết thảy các thứ này nhờ có sư phụ chỉ điểm, hắn quả nhiên lại cái tốt sư phụ. Đa tạ sư phụ ở chỗ này làm hộ pháp cho ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hộ pháp, có không? Cô Nguyệt khóe miệng giật một cái, nhờ cậy những thứ kia trận pháp là hắn phải được không? Nói xong linh khí cảm ứng mạnh mẽ đây. Kiếm tiên ngươi mù sao? Chúc mừng Nghệ Thanh chân nhân, thuận lợi kết anh. Được rồi, ngươi là bắp đùi, hắn nhẫn. Tôn giả, Nghệ Thanh xoay người lại hướng hắn ôm quyền gật đầu một cái, so với người trước khách tới khí có thừa thân cận chưa đủ, thân sơ lập thấy. Quả nhiên còn chưa thăng bằng, Thẩm Tâm Cơ, he. Có ăn sao? Thẩm Huỳnh đột nhiên hỏi. Cô Nguyệt khóe miệng giật một cái, ngươi nha là một cái thùng cơm chứ? Chỉ nhớ rõ ăn, đê, sư phụ chờ một chút. Nghĩa nó, ngươi còn thật sự có a không đê quy. Nghệ Thanh đi lên mặt quạt theo thói quen kéo ra bên người túi chữ vật ảo thuật tựa như từ bên trong móc ra quế hoa bánh ngọt, hoa sen bánh bột, sợi từ quái kim nhũ bơ tiểu thiên bơ. Nói xong kiếm tiên đây, tại sao sẽ tùy thân mang theo như vậy nhiều bánh ngọt, ngươi nha chính là một cái đầu bếp đi. Ăn a, đừng khách khí. Thẩm Huỳnh đẩy một cái tay hắn, chỉ tràn đầy phiến bánh ngọt. Cô Nguyệt. Hất bản, ITM muốn cùng ngươi ăn chung a, đem ta kiếm tiên trả lại cho ta. Cách chương.